Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1792. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Hàn thiếu cũng quá sủng Tạ tiểu thư. Đây chính là tại mặt thế. Không phải coi cô ấy là em gái. Quả thực là xem như tâm can bảo bối. Tôi làm sao nghe nói. Hai người bọn họ không phải anh em ruột. Không phải ruột còn đối với cô ấy tốt như vậy. Hàn thiếu tâm tư không phải chúng ta có thể biết. Lại nói, trên người Tạ tiểu thư có dị năng hệ mộc, dị năng tốt như vậy, Hàn thiếu nhất định sẽ càng thêm coi trọng một chút. Cùng đúng, bất quá nữ nhân mới tới gọi hạ mặt kia thật xinh đẹp. Giống như cùng Tạ tiểu thư là một cái dị năng, là rất xinh đẹp, tôi cảm thấy cô ấy đối với Hàn thiếu chúng ta có ý tứ. Cặp mắt kia chỉ kém không dính lên đi, tiếng nói chuyện của hai dị năng giả truyền đến. Chui vào trong lỗ tai Vương Tuyết, trong miệng cô ta đút lấy đồ ăn, trong mắt tràn đầy thần sắc phẫn hận oán nộ. Nhớ ngày đó, Vương Tuyết thật vất vả từ trong sân trường trốn tới, nếu không phải là leo lên một cái nam nhân trong đội. Làm sao sống đến hôm nay? Bây giờ, nam nhân kia chết rồi, cô ta lại không có dị năng, liền tự vệ đều khó mà làm đến, thời gian càng là khổ sở. Mà Tạ Miên Miên tiện nhân kia, không chỉ có sống được tốt như vậy, còn đã thức tỉnh dị năng hệ mộc thư thớt, sao có thể bảo cô ta cam tâm. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng ngủ một hồi lâu, khi tỉnh dậy phát hiện Hàn Bắc Mạc đã không có ở trên xe. Cô có chút mắc tiểu, Giang Kiến để cho Miêu Lâm Mai cùng cô đi tiểu tiện. Thời điểm đi ra, xa xa liền nhìn thấy Hàn Bắc Mạc cùng một cái nam nhân. Nữ nhân đang nói cái gì? Nữ nhân kia Trầm Mộc Bạch cũng biết. Gọi Hạ Mạt, một cái dị năng giả hệ mộc. Chỉ thấy ánh mắt đối phương một mực dừng lại ở trên người Hàn Bắc Mạc. Cô tâm thần khẽ động, âm thầm trà sát tay nhỏ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thành thục có mị lực, dáng người còn tốt như thế. Cũng không tin nam chính thời gian dài liền một chút không có cảm giác. Thế là mím môi cười cười. Thời điểm trở lại trong xe tâm tình cũng là rất tốt. Giang Kiến không khỏi hồ nghi nhìn thiếu nữ một chút, cuối cùng không có kết quả, chỉ có thể đưa ánh mắt thu hồi lại. Mọi người nghỉ tạm một hồi, liền một lần nữa lên đường. Hàn Bắc Mạc cũng lên xe, thoáng nhìn thiếu nữ thần sắc thư giãn thích ý, có chút híp mắt. Nhìn thoáng qua Giang Kiến vội vàng giật mình một cái, nói, Hàn thiếu. Vừa rồi Lâm Mai cùng Tạ tiểu thư đi ra một hồi. Ngụ ý không liên quan tới tôi đâu. Trầm Mộc Bạch đang gặm dưa leo. Giòn rột rột, nhìn thấy nam nhân trở về. Cười tủm tỉm chào hỏi một tiếng. Anh, Hàn Bắc Mạc ngồi xuống. Mạn Bất Kinh Tâm nói. Phát sinh chuyện tốt gì? Em xem lên rất vui vẻ. Đầu lưỡi cô hơi cuộn. Kịp thời đem lời trong lòng nuốt trở về. Sửa lời nói. Chỉ là nghĩ nhanh đến thành phố A, cho nên rất vui vẻ. Hàn Bắc Mạc tự nhiên là sẽ không tin. Thừa dịp nhàn rỗi đem Miêu Lâm Mai gọi đi qua. Miêu Lâm Mai chi tiết trả lời. Hàn thiếu, tôi cùng Tạ tiểu thư thuận tiện sau khi trở về không có phát sinh chuyện gì đặc biệt. Cũng không có cùng người nào nói chuyện. Miêu Lâm Mai loáng thoáng phát giác được hai người quan hệ không tầm thường. Càng không dám giấu giếm. Hàn Bắc Mạc cầm điếu thuốc, không nhanh không chậm nói. Cô ấy có chú ý đến thứ gì hoặc là người hay không? Miêu Lâm Mai suy nghĩ một chút nói. Tạ tiểu thư trông thấy anh nói chuyện với người khác, nhìn mấy lần, lúc này mới trở về trên xe. Hàn thiếu, vậy cũng là sao? Hàn Bắc Mạc phun một hơi vòng khói, mờ mịt lượn lờ, khuôn mặt ôn nhuận tuấn tú mơ hồ không rõ. Chỉ nghe thấy hắn dùng tiếng nói ôn hòa nói. Tôi đã biết, Trầm Mộc Bạch còn không biết nội tâm bản thân tính toán bị đào không còn một mảnh. Cô đang gặm đùi gà kho, ăn đến thật quá mức. Cách chương.